Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Lời đồn đãi chuyện nhảm. Một nguyên nhân khác, là nhân vì tốt cho hắn giống cảm giác được. Nhà hắn lão đại tựa hồ rất muốn tấu bánh bao nhỏ nhóm một chút. Vì không cần lại vất vả dỗ một lần bọn họ, vẫn là chạy nhanh làm cho người ta đem bánh bao nhỏ nhóm ôm trở về đi. Bánh bao nhỏ nhóm bị ôm đi, đại gia lỗ tai cũng đều giải phóng, đồng thời trong lòng cũng là các loại cảm khái không ngừng. Nguyên bản liền cảm thấy dưỡng một đứa trẻ không dễ dàng. Hiện tại bọn họ cảm thấy dưỡng mấy đứa trẻ, đó là càng không dễ dàng a. Không có tiểu hài tử ở đây, đại gia ăn uống lên càng thêm không kiêng nể gì, vừa rồi không dám phóng ớt phấn cùng uống rượu. Hiện tại tất cả đều nên phóng thượng, nên uống cũng đều uống thượng. Không khí so với phía trước cũng càng thêm náo nhiệt. Ninh Thanh cùng Vương Dương bởi vì tuổi còn nhỏ duyên cớ. Uống nhiều là mạnh mộng nhưỡng rượu trái cây. Túy cũng không phải nhiều ngoan, ít nhất bọn họ lý trí là còn tại. Nhưng là, người khác liền không giống với. Từ vào kinh, bọn họ liền luôn luôn tại bận việc đủ loại sự tình. Không phải là trả thù phía trước những người đó, chính là đối phó Nam Ngọc Phong địch nhân, cùng với phòng bị người khác tính kế. Tuy rằng bọn họ chưa có nói ra đến, nhưng là, trên thân thể mỏi mệt cùng trong lòng đè nén đó là khẳng định có. Hiện tại thật vất vả có thể có thời gian hào hào thả lỏng một chút. Bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, một đám ở uống lên mạnh mộng nhưỡng độ cao say rượu. Đó là như thoát cương con ngựa hoang thông thường, khả kính làm ầm ĩ cùng cho phép cất cánh tự mình. Kia một đám rượu điên tát a, cùng mạnh mộng đều có liều mạng, không phải là ngươi cùng ta luyện một hồi, chính là ta đánh ngươi một chút đến, một đám xuống tay còn cũng không khinh đâu. Đại xòa thậm chí còn không sợ chết đến cùng mạnh mộng đánh một trận. Tuy rằng, đánh lập tức bị mạnh mộng cấp ngược, nhưng là... Phần này dũng khí cũng là khả gia, tối thiểu hắn dám cùng mạnh mộng động thủ nha, nhìn xem mặt khác kia vài cái, cho dù hắn nhóm hiện tại đều tùy không thành dạng, vẫn là không có lá gan cùng mạnh mộng động thủ, có thể thấy được đại xòa phần này dũng khí cỡ nào khó được a. Sau này, tựa hồ là cảm thấy đánh nhau còn chưa đủ, cư nhiên bắt đầu ép buộc trong viện cây cối. Xem trong viện bản thân thật vất vả loại cây ăn quả bị bọn họ cấp tai họa. Mạnh mộng mặt rốt cục nhịn không được đen. Vì thế, làm đại tử vài vị nhân huynh, ở bọn họ đem trong viện hủy không thành bộ dáng sau. Cũng cực kỳ bất hạnh bị mạnh muội tử cấp tấu. Hơn nữa, vẫn là đánh người chuyên vẽ mặt cái loại này. Một đám tất cả đều bị đánh thành mặt mũi bầm dập bộ dáng. Nghĩ đến tỉnh rượu sau bọn họ. Muốn rất lâu cũng không dám xuất môn gặp người, đem mọi người đánh một trận xả giận sau, nàng thế này mới đưa bọn họ từng cái sao hôn mê. Làm cho người ta đưa trở về phòng nghỉ ngơi đi, bọn người đi rồi, nàng thế này mới có thời gian phân phó nhân đem sân thu thập sạch sẽ. Đem còn có thể sống sót cây ăn quả loại trở về. Lại nhường Lê Mama cho bọn hắn ở trong phòng bếp. Chuẩn bị chút tỉnh rượu canh cùng cháo để sau, nàng mới trở về nghỉ ngơi đi. Một đêm thời gian, có người ở say sưa đi vào giấc ngủ, có người ở vì tương lai mưu hoa, tự nhiên cũng có người ở đánh bản thân trong lòng tính toán nhỏ nhặt. Bất quá một đêm thời gian, hôm qua trên yến hội chuyện đã xảy ra liền truyền xuất ra. Hữu hảo tự nhiên cũng có hư, có thật sự cũng có giả. Chỉ là này trong đó có ai bút tích, vậy coi như không được biết rồi. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn đãi chuyện nhảm nổi lên bốn phía. Đều là quý nữ nhóm sự tình, tốt khen ngợi thanh không ngừng. Không tốt còn lại là các loại vũ nhục, chửi rủa cùng khinh thường. Nhất là kia vài cái ở trên yến hội ra đại xấu. Bị nói đều vô cùng thê thảm, nghe nói, lời đồn đãi lên hôm đó. Các nàng kết cục đã bị gia tộc cấp quyết định xuống dưới. Vận khí tốt bị tặng nhân, hoặc là đi trong miếu làm ni cô. Vận khí không tốt, vào lúc ban đêm liền bị thắt cổ tự sát. làm Mạnh Mộng nghe đến mấy cái này tin tức cùng này lời đồn đãi thời điểm. Nàng đang ở đối mặt kia mấy trương mặt mũi bầm dập mặt. Cùng với bọn họ ai oán lên án đôi mắt nhỏ đâu. Đối với này nữ tử kết cục, nàng không biết nên như thế nào đi đánh giá. Muốn nói các nàng không nên tự các nàng cũng hại nhân. Muốn nói các nàng đáng chết lại quá mức. Cho nên, nàng trừ bỏ cảm khái nơi này nữ tử địa vị thấp kém ngoại. Liên cũng không có cái khác cảm giác, về phần đáng thương các nàng, đó là căn bản không có khả năng, không nói nàng là chính mắt đã chứng kiến, các nàng này thủ đoạn có bao nhiêu ngoan nhân, liên là không có đã chứng kiến, nàng cũng là sẽ không đáng thương các nàng. Nàng tuy rằng không phải là lãnh tâm lãnh tình nhân, nhưng là, nàng cũng không phải cái loại này lạn hảo tâm nhân, nếu nàng có nhiều như vậy người đáng thương tâm. Nàng phỏng chừng đã sớm ở mặt thế lý sống không nổi nữa. Hơn nữa, nàng việc cấp bách là phải như thế nào giải quyết trước mặt này vài cái hóa. Tối hôm qua một mạch dưới không quan tâm đánh bọn họ mặt. Kết quả, nàng lại đã quên, hôm nay bọn họ tất cả đều có việc muốn đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ đỉnh như vậy trương mặt mũi bầm dập mặt. Còn thế nào đi à? Bọn họ nếu dám đỉnh khuôn mặt này xuất môn, kia thỏa thỏa có thể thành một ngọn gió cảnh tuyến A. Đến lúc đó đừng nói là làm việc, dọa người đều đủ bọn họ quăng đến mỗ mỗ ra. Cho nên, bọn họ hiện tại tất cả đều đang chờ nàng nghĩ biện pháp đâu. Nếu nàng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết khuôn mặt này, bọn họ liền muốn đỉnh khuôn mặt này, dùng kia ai oán ánh mắt luôn luôn xem nàng. Cho đến khi nàng đưa bọn họ trên mặt bầm tím tiêu đi xuống mới thôi. Đương nhiên, là một cái y thuật cao siêu y giả, Mạnh Mộng muốn đem này bầm tím tiêu đi xuống đó là thật dễ dàng. Dược gì nàng cũng đã chuẩn bị, nhưng là, nàng hiện tại cũng không tưởng giúp bọn hắn tiêu sưng lên. Bởi vì, buổi sáng Lê Mama nói cho nàng một sự kiện, thì phải là của nàng cây ăn quả đã chết 2/3 con nhiều. Mà thừa lại này còn không biết có thể hay không sống sót. Làm nàng nghe được tin tức này thời điểm, nàng tưởng làm thịt bọn họ vài cái tâm đều có. Lại làm sao có thể sẽ giúp bọn họ tiêu trên mặt bầm tím đâu. Phải biết rằng nàng này cây ăn quả khả cũng đã bắt đầu kết quả. Hơn nữa, tiếp qua không lâu nàng có thể đem chúng nó hái xuống ăn. Kết quả, liền bởi vì bọn họ đùa giỡn rượu điên hiện tại toàn đều không có. Nàng làm sao có thể không tức giận, vì có thể cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Làm cho bọn họ về sau sẽ không bởi vì uống rượu mà chuyện xấu. Nàng quyết định không giúp bọn hắn tiêu sưng lên, về phần bọn họ muốn đi ra ngoài làm chuyện nên làm cái gì bây giờ. Vậy xem bọn hắn đầu óc cùng năng lực. Nếu sự tình không có làm tốt hoặc là hoàn thành, kia chỉ có thể quái chính bọn họ năng lực không đủ. Bình tĩnh ở mấy người nhìn chăm chú hạ ăn xong rồi điểm tâm. Sau đó, lại không nhìn bọn họ ai oán ánh mắt nói quyết định của chính mình. Liền mang theo đại xòa cùng một đống đồ ăn vặt, đi bên ngoài nghe bát quái xem náo nhiệt đi. Nàng tuy rằng đã nghe qua, thủ hạ nhân truyền đến này lời đồn đãi chuyện nhảm. Nhưng là, bản thân không có tự mình đi hỏi thăm quá, nàng vẫn là vô pháp từ giữa phân rõ thật giả, vì có thể hiểu biết đến sự tình chân tướng cuối cùng rốt cuộc là như thế nào. Nàng vẫn là tự mình đi hỏi thăm một chút tương đối hảo. Nếu có thể từ giữa nghe được một ít, nàng muốn biết gì đó. Vậy rất tốt, hết chương.